Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1964, chương 1.942 treo lơ lửng giữa trời xem âm mưu một. Có như thế một cái đối thủ, như gần như xa tồn tại, cũng không cùng ngươi đang đối mặt đánh, thỉnh thoảng đi ra hố ngươi một thanh, cũng là thẳng phiền. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn chăm chú Diệp Thiểu Dương, nói: Thiếu Dương, ta hiện tại tin tưởng, người tuyệt đối không phải người bình thường. Diệp Thiểu Dương thiêu thiêu mi mau, ta là linh tiên bài vị. Cái gì, người nào khen ngươi, ngươi có nghĩ tới không? Từ Phúc, thần bí sát thủ, còn có thông huyền đạo nhân, ngươi có nghĩ tới không? Những người này vì cái gì đều ở sau lưng nhìn chằm chằm ngươi? Có muốn hại ngươi, có muốn giúp ngươi? Cái này đủ để chứng minh, ngươi tại một số phương diện, tuyệt đối không phải người bình thường. Diệp Thiểu Dương chấn động trong lòng. Lúc trước, hắn cho tới bây giờ không có từ góc độ này cân nhắc qua vấn đề này. Nhưng là Nhuế Lãnh Ngọc phân tích rất lợi hại, có đạo lý. Trên người mình đến tột cùng phương diện nào đi nữa giá trị đến bọn hắn như thế chú ý. Trọng yếu nhất là ba người này đối với mình tới nói lúc đầu đều là người xa lạ. Nếu như thông huyền đạo nhân động cơ còn có thể hiểu được. Này mặt khác hai cái, thật không biết vì cái gì. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn lấy hắn mặt sắc mặt ngưng trọng bộ dáng. Ở sâu trong nội tâm thở dài, nhớ tới tại Mao Sơn bên trên theo đạo phong lần kia trong lúc nói chuyện với nhau cho. Bí mật này đến nay còn gạt Diệp Thiểu Dương. Chuyển thế quỷ đồng, có lẽ hết thảy bí ẩn trung cực đều là cùng chuyện này có quan hệ đi. Được không nói những này, ngày mai còn có chính sự muốn làm, ngươi về trước đi ngủ đi. Nhuế Lãnh Ngọc vừa cười vừa nói, ếch, ngươi thật không lưu ta ở lại đây à? Ta đều nói không động vào ngươi. Không muốn, ta sợ hãi, ta như thế chính nhân quân tử, không phải sợ ngươi, là sợ những cái kia nhìn chằm chằm ngươi người. Nói không chừng bọn họ lúc nào liền đến nhìn trộm ngươi. Nhìn trộm, Diệp Thiểu Dương cảm thấy cái từ này dùng có chút cái kia. Ta cho ngươi cùng một chỗ, không phải đợi tại ngay cả ta sinh hoạt cá nhân cũng bị nhìn trộm. Tắm rửa thay quần áo cái gì, ngẫm lại nhiều khó chịu a. Diệp Thiểu Dương nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng nói cái này, chính mình còn thật không có nghĩ qua, ngọa tào. Nói như vậy ta trước kia cũng bị nhìn trộm qua. Ngươi là nam, có cái gì tốt sợ? Ta cũng không đồng dạng. Ngươi chẳng lẽ hy vọng ta bị người khác nhìn lén à? Lời này của ngươi nói, ta vậy mà không có cách nào phản bác. Được thôi, ngươi cẩn thận một chút, ta đi ngủ. Diệp Thiểu Dương tại nàng trên ban công phủ lên kinh hồn linh, đồng thời điểm một trụ tam sắc hương. Cái này mới rời khỏi, gõ nửa ngày tứ bảo môn, bên trong không có phản ứng, đành phải tìm phục vụ viên đem cửa mở ra, xem xét tứ bảo cùng lão Quách tại trên một cái giường nằm. Y phục đều không thoát, ngủ theo lợn chết giống như, hơn nữa còn ôm cùng một chỗ. Diệp Thiểu Dương cảm thấy chơi vui, lấy điện thoại di động ra chụp mấy tấm hình, giữ lại ngày mai trêu chọc bọn họ. Sau đó mở cửa sổ ra, tán tán trong phòng nồng đậm tửu khí, bởi vì lão Quách theo tứ bảo hai người ngủ cùng một chỗ, vừa vặn để chống một cái giường. Diệp Thiểu Dương qua tắm rửa, nằm ở trên giường, không khỏi vì đó nhớ tới Bạch Tố Trinh bút ký. Về sau lại nghĩ tới mình tại Bạch Tố Trinh tu trong sở nhìn thấy quyển kia. Hỗn nguyên chân khí thi bên trong có rất nhiều thu hoạch. Lúc ấy bởi vì cương khí bị phong tỏa, không có cách nào thổ nạp nghiệm chứng. Sau khi trở về lại vẫn bận các loại, ngược lại là đem chuyện này quên. Ngay sau đó ngồi ở trên giường, tràn đầy phấn khởi địa thổ nạp, đem những này tâm đắc vận dụng tại Đại Chu Thiên thổ nạp tâm pháp bên trong. Một chu thiên về sau, Diệp Thiểu Dương mở to mắt, tâm tình là kích động. Những này từ trong sách thu hoạch tâm đắc, lúc đầu coi là đối với tâm pháp tu luyện chỉ là hơi có trợ giúp. Không nghĩ tới thực tế vận dụng về sau, mới biết được trợ giúp lớn như vậy. Thể nội sinh ra cương khí so bình thường thế mà trọn vẹn nhiều hai thành. Đây chính là thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Tuy nhiên một chu thiên tích lũy cương khí cực ít, nhưng là thời gian dài như thế tu luyện, tích lũy có thể cũng không phải là mảy may. Diệp Thiểu Dương hít sâu một hơi, ở sâu trong nội tâm phun trào lên đối với thượng tiên bài vị ước mơ. Hắn rất lợi hại muốn biết, trong truyền thuyết thần bí cùng cực thượng tiên, đến tột cùng là một loại gì dạng cảnh giới. Diệp Thiểu Dương lại gấp rút thổ nạp mấy chu thiên, tại trên cửa sổ phủ lên kinh hồn linh, cùng một số khác trận pháp. Hắn cũng không phải sợ trong lúc ngủ mơ bị đánh lén. Có lẽ có pháp lực cực sâu, có thể tránh đi chính mình cảm giác, đi vào phòng, nhưng theo đánh lén mình là hai chuyện khác nhau. Khác nói mình là linh tiên, liền xem như phổ thông thiên sư bài vị. Từ cổ chí kim cũng chưa nghe nói qua có ngày sư trong giấc mộng bị người đánh chết. Hắn là khẩn trương hắn những pháp khí kia. Từ khi có phòng trọ về sau, lão Quách liền cho hắn làm cái đặc thù tủ sắt, dùng để chở bình thường không dùng được pháp khí. Nhưng Diệp Thiểu Dương vẫn cảm thấy không đủ tuyệt đối an toàn. Sơn Hà xã tắc đồ loại hình bình thường đều là đặt ở lão Quách trong nhà. Trước đó vì đối phó Ly Ông hấp huyết quỷ gia tộc, đem những vật này toàn cầm lên, ai biết cũng không dùng tới, tạm thời thả ở trên người, luôn cảm thấy không an toàn, cho nên mới nhiều bố trí một số phòng ngự trận pháp. Nói đến lớn nhất, cần có nhất bảo hộ, cũng là Sơn Hà xã tắc đồ, khác những Mao Sơn đó thượng pháp khí, tỉ như Thất Tinh Long Tuyền Kiếm. Đều thông linh nhận chủ, trên cơ bản không có bị trộm đi khả năng. Sơn Hà xã tắc đồ lại khác, cái đồ chơi này không có gì công năng tính, nhưng là dù sao cũng là đồ bên trong hồng hoang thế giới duy nhất cửa vào, vạn nhất bị người khác lấy đi, phiền phức cũng quá lớn. Bố trí mấy cái trận pháp về sau, Diệp Thiểu Dương đem ba lô đặt ở dưới người mình, bao mang treo trên cánh tay. Lúc này mới yên lòng thiếp đi. Quỷ vực, Mây Trắng Thành, Đạo Phong, Dương Cung Tử, Tiểu Mã, Trần Lộ, chờ một chút người liên can đều tại thành chủ trong cung điện. 12 người tại phía dưới đại điện đứng xuôi tay, từng cái không phải diện mục dữ tợn cũng là đỏ mắt lục miệng. Bất quá biểu lộ đều rất lạnh lùng, đứng ở phía dưới không nhúc nhích. Đây là phong chi cốc thập nhị môn đồ, cũng là toàn bộ phong chi cốc trọng yếu nhất chiến đấu lực. Bất quá ra số một thượng cổ tà thần bên ngoài, ta 11 người, đã sớm không còn là lúc đầu này một nhóm. Lúc trước treo lơ lửng giữa trời xem nhất chiến, thập nhị môn đồ chết gần một nửa. Về phong chi cốc về sau, đạo phong đề bạt mấy cái hợp nhất hung đồ ác quỷ. Bù đáp đi vào, về sau mấy lần trong chiến dịch, không ngừng có người chết đi, sau đó bổ huyết, liền nói phong chính mình cũng quên đổi vài nhóm người, duy nhất không biến là, thập nhị môn đồ bên trong, không có một cái nào là hạng người lương thiện, không phải âm ti địa ngục bên trong trốn tới thập ác bất xá ác quỷ, cũng là ngang dọc quỷ vực tà thần, đạo phong lấy bọn họ hồn ấn. Cho nên bọn họ duy nhất sinh tồn pháp tắc cũng là hiệu chung, Tiểu Mã, Dương Cung Tử bọn người, đối với mấy cái này ác đồ luôn luôn đều là chướng mắt, thậm chí chán ghét, từ trước tới giờ không cùng bọn hắn liên hệ. Bất quá cũng phải thừa nhận 12 người này từng cái đều có thâm hậu tu vi, chấp hành nhiệm vụ năng lực siêu cường. Cứ việc đạo phong loại này tác pháp để âm ti một bộ phận âm thần rất là khó chịu, nhưng đạo phong nuôi lấy bọn hắn cũng không phải để bọn hắn qua lạm sát kẻ vô tội, mà chính là lấy ác đối ác. Chúng nó đều là tà vật bên trong phần tử khủng bố, đối phó thái âm núi những cái kia không có thiện ác quan niệm ác quỷ lệ yêu,